Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 52, 52, mỗi lần thua một cái liền cởi quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì để cho kẻ thắng được yêu cầu? Nại Bạch Tuyết Tử mới là người xem mắt với Quý Uyên. Cho dù thua, cũng nên do nàng ấy quyết định. Cái này còn không rõ ràng sao? Đây rõ ràng chính là tuyển thủ Đông Hoa muốn dựa vào kỹ thuật xuất sắc của mình. Muốn lấy mạng tuyển thủ Long Quốc. Đã rất rõ ràng, hắn ta chính là muốn đẩy Quý Uyên vào chỗ chết. Ha ha, Quý Uyên phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta không thể đưa hắn ta vào chỗ chết sao? Đông Hoa các ngươi chơi ăn gian sao không nói? Lại nói, đây là cạnh tranh công bằng. Đúng vậy. Hơn nữa tuyển thủ Đông Hoa các ngươi cưới nữ quỷ, các ngươi muốn làm gì ai không biết. Ngàn vạn lần đừng để cho tuyển thủ Đông Hoa thắng, nghe lời của Huyền Dưỡng Thứ Lang. Lúc này, cư dân mạng lập tức không vui. Tuyển thủ Đông Hoa đã từng luyện xuất sắc, hơn nữa kỹ thuật rất cao. Từ việc hắn ta có thể thắng được Nại Bạch Tuyết Tử, đã có thể nhìn ra một hai. Lúc này ba người bọn họ đánh cược, chỉ cần Huyền Dưỡng Thứ Lang có thể thắng Quý Uyên, vậy coi như hắn ta thắng, căn bản không cần phải thắng Nại Bạch Tuyết Tử, bởi vì thắng Quý Uyên một lần, hắn ta chắc chắn sẽ lấy mạng Quý Uyên, do đó khiến Nại Bạch Tuyết Tử không có lựa chọn nào khác. Quả thật, Quý Uyên đã phá hỏng chuyện tốt của hắn ta, nhưng mọi người cạnh tranh công bằng, lại nói một khi quốc gia Đông Hoa này thu được tài nguyên quỷ dị, đó chính là tai nạn của toàn bộ Lam Tinh. Cho nên bây giờ cư dân mạng của rất nhiều quốc gia lại đứng về phía Long Quốc một cách thần kỳ. Người xác định là kẻ thắng được yêu cầu. So với sự phẫn nộ của cư dân mạng, lúc này Quý Uyên cũng có hứng thú. Hắn vốn định để Nại Bạch Tuyết Tử xử lý tuyển thủ Đông Hoa. Nếu hắn ta muốn đẩy mình vào chỗ chết, vậy thì dễ làm rồi. Như vậy cho dù giết hắn ta, cũng không có gánh nặng gì. Đương nhiên, ai thắng người đó định đoạt. Thế nào? Huyền Dưỡng Thứ Lang khiêu khích hỏi. Ta không có vấn đề. Nại Bạch tiểu thư, nàng nói sao? Quý Uyên nhún vai. Nếu ngươi đã kiên trì như vậy, vậy tùy ngươi, chỉ là đến lúc đó đừng hối hận là được. Chỉ là hắn không sao cả. Đám người bên Long Quốc lại bối rối. Vậy là đồng ý với hắn ta rồi. Tuyển thủ Đông Hoa rất xảo trá. Sao ngươi có thể đáp ứng hắn ta? Tên này chắc chắn sẽ chơi ăn gian. Hắn ta ngay cả Nại Bạch Tuyết Tử cũng có thể âm. Thậm chí còn thắng nàng ấy. Ngươi cược với hắn ta. Điên rồi sao? Quý Uyên, huynh chắc chắn. Nại Bạch Tuyết Tử khẽ nhíu mày. Một người có biết đánh cược hay không? Nàng có thể nhìn ra, mà hành động vừa rồi của Quý Uyên rõ ràng không phải là người biết đánh cược. Sao có thể đáp ứng điều kiện này? Mà tên nhân loại gọi là Huyền Dưỡng Thứ Lang này rõ ràng là muốn giết huynh. Ta có thể làm sao? Tổng không thể để người ta nói ta đi cửa sau của nàng chứ. Quý Uyên buông tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể không cần đáp ứng thỉnh cầu của Huyền Dưỡng Thứ Lang. Nhưng người khác đều muốn giết mình, mình còn mượn đao giết người, đó là trái với bản tâm của đạo sĩ. Cho nên tên Huyền Dưỡng Thứ Lang này nhất định phải do chính mình giết. Đây vừa vặn là một cơ hội. Nhưng mà thấy Quý Uyên một bộ bất đắc dĩ, Nại Bạch Tuyết Tử muốn nói: chỉ cần huynh đáp ứng ta, chỉ cưới một mình ta, ta liền trực tiếp bật đèn cho huynh. Tên Huyền Dưỡng Thứ Lang này tính là cái gì? Thế nhưng Quý Uyên tên này thế nào cũng phải lâm vào loại đánh cược nguy hiểm này. Cứ quyết định như vậy đi. Chưa đợi Nại Bạch Tuyết Tử muốn nói ra lời trong lòng mình, Huyền Dưỡng Thứ Lang giống như sợ Quý Uyên đổi ý, vội vàng quyết định dứt khoát. Tiếp theo hắn ta lại hướng phía người chủ trì trong bóng tối nói: có thể bắt đầu. Được, nghe được lời của Huyền Dưỡng Thứ Lang, người chủ trì trong bóng tối cũng đáp lại một tiếng. Âm thanh vừa dứt, bàn đánh bạc trước mặt lần nữa thay đổi. Lần này lại là một cái bàn tam giác, mỗi người chiếm một mặt. Trước mặt là một cái cốc và hai con xúc xắc. Mời, sau khi bàn cược xuất hiện, khuyển dưỡng thứ lang hướng hai người nói. Nói xong, hắn ta còn trước tiên đậy cái cốc lại. Chuẩn bị lắc, các ngươi đều có tặng thưởng. Vậy của ta thì sao? Lúc này, Nại Bạch Tuyết Tử không động. Ngược lại hỏi, hai người đều đã nói. Mỗi lần thua một ván, sẽ bị lấy đi một bộ phận. Mà làm nữ nhân, nàng cũng nên có phần thưởng. Đây là một quy củ của người đánh bạc. Nại Bạch Tuyết Tử không cần trả giá. Cách chương.